Anh không phải đã nói là muốn cung cấp ý kiến này sao? Cô vì muốn anh cho ý kiến nên mới mặc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net